Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 173, Uncut Third Stray. Stray, màu trắng tiểu cầu, phảng phất động tác chậm giống như vậy, đâm vào Miyuki găng tay, sau đó toàn bộ Jingu sân bóng giống như bị thiêu đốt như thế. Bùng nổ ra kinh người tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, ma vương. Ma vương, trong này ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội các anh em. Cuồng nhiệt nhất Inashiro Industrial một bên trên khán đài. Khán giả đều là một mặt ai sắc, bọn họ chỉ ngây ngốc nhìn trên cầu trường. Bị Sawamura áp chế Narumiya Mei, một luồng dự cảm bất tường tràn ngập ở trong lòng bọn họ. Sawamura ra ra, trên mặt đầu tiên là né qua sắc mặt vui mừng, sau đó không kìm lòng được đứng lên đến, chỉ vào Sawamura nói rằng, đó là cháu của ta, ba chữ còn không có nói ra. Liền nhìn thấy xung quanh Inashiro người ủng hộ, đều ánh mắt không quen nhìn hắn lão gia tử sống hơn nửa đời người. Biết rõ hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi đạo lý, hắn dừng lại. Lúc nãy tiếp tục nói, cái tiểu tử thúi kia, quá đáng ghét. Lần này, ánh mắt chung quanh, lập tức hòa hoãn đi. Wakana cùng Sawamura cha mẹ, một mặt ghét bỏ lão già này, cũng quá không cốt khí. Trước rõ ràng còn tự ca tụng là Akagi chấn cương như sắt thép nam nhân tỷ số 2 trai. Không bố Butter bị truy bức, Narumiya Mei sắc mặt trở nên trang trọng lên. Harada thật vất vả bắt hít. Đối với Inashiro tới nói, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, nếu như hắn không thể bắt Sawamura, cái kia Inashiro sẽ cùng với kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ vào lúc này. Inairo Industrio không nghỉ ngơi, các tuyển thủ thậm chí không dám cho Narumiya Mei gọi cố lên. Bọn họ sợ sệt chính mình âm thanh sẽ ảnh hưởng đến Narumiya Mei phát huy thay đổi người bình thường. Vào lúc này, e sợ sẽ căng thẳng cả người run cầm cập, không nói ra được thoại xuất hiện sai lầm. Càng là chuyện đương nhiên, nhưng Narumiya Mei không phải người bình thường. Hắn trời sinh yêu thích sân khấu, áp lực càng lớn, hắn phát huy liền càng xuất sắc, lại như hiện tại đang bị truy bức sau khi hắn phi thường kỳ tích, lại tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái bên trong, trong đầu cái gì đều không nghĩ. Cầu đến rồi, liền đánh ra đi. Picture trên gò, Sawamura nhíu mày lên, thật quái lạ. Hắn lại có sẽ bị bắn trúng cảm giác, mặc kệ ném cái gì cầu, đều nhất định sẽ bị bắn trúng. Quản chi là ở kiếp trước, cùng một cái nào đó cái đối thủ quyết đấu, một cái lượt đánh bên trong, loại này cảm giác kỳ quái xuất hiện 2 lần, Sawamura đều chưa từng có từng đụng phải, cái tên này quả nhiên là phiền phức nhân vật. Kiêng kỵ nhìn Narumiya Mei một chút, Sawamura sắc mặt cũng biến thành trang trọng lên. Vào lúc này, Miki cho Sawamura đánh ra ma cầu ám hiệu giải quyết Narumiya Mei sau khi thi đấu liền chỉ còn lại 2 hiệp, tất cả thuận lợi. Tuyến tấn công căn bản là sẽ không một lần nữa đến phiên Harada cùng Narumiya Mei vào lúc này. Coi như với bọn hắn, lượng lớn sử dụng ma cầu cũng không có quan hệ. Sawamura đầu tiên là gật gù, sau đó nhắm mắt, làm dáng chuẩn bị ném bóng trước hắn đã quấy rầy qua một lần Narumiya Mei tiết tấu. Lại dùng như vậy động tác võ thuật, cũng không biết có phải là dùng tốt, không xác định có hiệu quả hay không. Sawamura vẫn là quyết định, không cần, trước tiên đem cầu ném đến Sky Zone ở ngoài, thăm dò một hồi. Narumiya Mei vung chày được rồi, chân phải cao cao dơ lên, sau đó phảng phất chiến phủ như thế hạ xuống, theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura chân tay phải mang găng tay, thật giống vách tường như thế, bị hắn mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài ở găng tay che chắn dưới. Sawamura ném bóng tay trái ở batter box lên, căn bản là không nhìn thấy Butter Box lên Narumiya Mei phảng phất có tâm linh cảm ứng như thế. Nhạy cảm nhận ra được bóng chày liền muốn đến rồi đến rồi. Chính là hiện tại, nhanh, thật nhanh, mau đến dọa người. Sawamura ném bóng tay trái, lại sắp ném cầu đi ra ngoài trước một sát na. Bị Narumiya Mei nhìn thấy đây là góc ngoài, Narumiya Mei một cái cất bước, chân đạp ở Butter Box đường biên lên, trong tay hắn chày, theo động tác của hắn, cao cao nhấc lên sẽ bị bắn trúng. Picture trên gò, Sawamura đại não, đột nhiên né qua hình ảnh như vậy không được. Cầu ra tay chớp mắt, Sawamura ngón tay mạnh mẽ câu ở bóng chày lên, đem bóng chày kéo thấp, vèo. Cái kia sợ Sawamura bỏ thêm không cần thiết sức mạnh. Cầu ra tay tốc độ vẫn như cũ mau kinh người Butter Box lên. Naruhiya Mei mặt trầm như nước vung chày ra tay, ta muốn đánh ra đi. Vung chày Narumiya Mei, trong đầu ngoại trừ cái ý niệm này ở ngoài, cũng không còn cái khác bất kỳ ý nghĩ, không có bất kỳ căn cứ. Narumiya Mei liền cho là mình nhất định có thể đem này cầu cho đánh ra đi. Trên thực tế, Narumiya Mei đánh quả thật không tệ. Hắn nhắm vào phương vị cùng biến hóa, vừa vặn chính là Sawamura trước muốn thí nghiệm ném bô, bắt được. Narumiya Mei mắt chử, thật giống như nhìn thấy con mồi như thế. Đều đỏ hắn vung chày tư thế càng thêm thông thuận, nhưng là ở cầu sắp bắn trúng bóng chày trước một sát na, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đột nhiên chìm xuống, hơn nữa là thẳng tắp chìm xuống. Đúng, bóng chày ở gôn bản lên đàn hồi. Narumiya Mei vung chày thất bại xong, trong phút chốc Narumiya Mei cảm giác mình mất đi hết cả niềm tin. Hắn quá rõ ràng vung chày thất bại hậu quả đón lấy chờ đợi hắn chính là vô tình strike out. Phía sau truyền đến âm thanh có chút không đúng, để Narumiya Mei có ngắn ngủi kinh ngạc. Sau đó hắn liền nghe đến chính mình khu nghỉ ngơi bên trong truyền đến phấn chấn âm thanh, chạy mau, uncut third strike. Narumiya Mei chính mình còn chưa rõ sao vậy sự việc, thân thể của hắn đã hành động không ngừng không nghỉ, chạy hướng về gôn một một bên chạy. Narumiya Mei trong lòng mình còn nói thầm uncut third strike, Miyuki tiểu tử thúi kia, chụp hụt sao? Quả nhiên, ông trời đều phù hộ hắn, để hắn đến đạt được thắng lợi, mặc dù có chút xin lỗi. Nhưng vận may, cũng là thực lực một phần a. Narumiya Mei nửa điểm không hổ thẹn. Hắn thật giống như một cơn gió như thế, chạy hướng về gôn một quay lại màn ảnh. Lại nói Miyuki Sawamura đột nhiên kéo thấp ném bóng, không riêng là đã lừa gạt Narumiya Mei, Miyuki cũng bị lừa đối mặt đột nhiên đàn hồi cầu. Đã tiếp quen thuộc Sawamura tinh chuẩn khống chế bóng, Miyuki thật là có mấy phần không thích ứng tối thiểu. Hắn rất khó làm được, đem cái kia một cầu cho vững vàng tiếp ở chính mình găng tay bên trong sẽ tuột tay. Trong lòng có linh cảm, Miyuki phản ứng không có chút nào chậm, hắn trực tiếp đem cả người mở ra, dùng thân thể đem này một cầu cho lung ở trong ngực của chính mình. Bóng chày sát thân thể của hắn, cao cao đàn hồi lên, chỉ lát nữa là phải rơi vào hắn phía sau. Narumiya Mei chính là vào lúc này bắt đầu chạy, Miyuki phản ứng cũng nhanh, hắn thật giống như cái run như thế, đem cả người nằm thẳng, vừa vặn dùng găng tay tiếp được đàn hồi lên hậu, rơi xuống này một cầu tiếp theo là một cái lại cho vay nặng lãi. Miyuki đứng lên đến, đem cầu đưa lên gôn một. Vào lúc này, Narumiya Mei vừa chạy Butter Box đến gôn một một nửa, đúng. Yuki mặt không hề cảm xúc tiếp được Miyuki ném cho hắn này một cầu, ao. Narumiya Mei bị ao Harada bắt hít sau khi Sawamura thật giống có chút căng thẳng, ném bóng xuất hiện sai lầm. Cũng may catcher Miyuki hoàn mỹ thể hiện rồi catcher thiên phú, trợ giúp Sawamura vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Miyuki, Miyuki, trên khán đài, vang lên liên tiếp cổ vũ âm thanh mọi người xem Miyuki ánh mắt. Đã cùng xem siêu sao? Không cái gì khác nhau ba ao. Công thủ trao đổi thi đấu tiến vào. Cuối cùng hai hiệp cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.